Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, 3.000 đại đạo tôi chân thân, răng rác, thiên địa phá toái, vô tận trong hư vô, từng đạo khủng bố thiên phạt hình thành, tam thiên đại đạo hóa thành thiên phạt thần lôi hạ xuống, đánh nát tinh không, nơi đó hình thành một mảnh tử địa, tam thiên đại đạo thần lôi, tỏa ra hủy diệt tất cả khí tức. Chấn động thương khung tinh vực, tử vong tinh vực bạo động, đại đạo thiên phạt, chết tiệt, tử vong tinh vực nơi sâu xa. Một đạo khủng bố gợn sóng bao phủ mà ra, có cấm kỵ sinh vật thức tỉnh, bị đại đạo thiên phạt cho giật mình tỉnh lại. Có thể nó vừa tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nhất thời chửi ầm lên, hiển nhiên là bị sợ rồi. Nó vốn là cho rằng là mình gặp phải thiên địa hủy diệt. Vì vậy hạ xuống đại đạo thiên phạt hủy diệt nó, cấm kỵ sinh vật đều là chịu đến thiên địa kiêng kỵ tồn tại. Bình thường đều là tránh né lên, dám ra đây tất nhiên gặp thiên phạt. Hiện tại, đại đạo thiên phạt đột nhiên giáng lâm vùng tinh vực này. Suýt nữa hù chết nơi này ẩn giấu một vị cấm kỵ sinh vật. Phá, nhưng vào lúc này, đại đạo thiên phạt bên dưới, một vị to lớn bóng người bay lên không. Hung hãn vung vẩy một con to lớn nắm đấm đánh trên thiên phạt bên trên. Tạo thành trời long đất lở đáng sợ cảnh tượng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tinh vực đều rung động lên. Từng viên một quạnh hiu chết tinh dồn dập bị một luồng vô hình gợn sóng xung kích thành bụi bặm vũ. Trụ, vị này người khổng lồ trung thiên. Đánh nát đầy trời lôi phạt. Một đạo đạo thiên phạt lực lượng bị đánh tan. Khủng bố uy thế trấn áp tinh không, vũ trụ đều truyền đến từng tia gợn sóng, từ đâu tới quái vật, một tiếng gợn sóng truyền đến, này cấm kỵ sinh vật sợ giật bắn người lên, nó nhìn thấy, vị này người khổng lồ dĩ nhiên tự chủ vọt vào đại đạo thiên phạt bên trong. Nát tan tất cả, hung hoành đánh nát thiên phạt lực lượng, dọa đến nó, hung tàn người khổng lồ, này thô bạo sức mạnh. Đáng sợ thân thể, cũng làm cho này con ẩn trốn ở chỗ này cấm kỵ sinh vật cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Đáng sợ nhất chính là đối phương không sợ đại đạo thiên phạt. Tiên sư nó, từ đâu xuất hiện quái vật, dĩ nhiên ở đây đưa tới đại đạo thiên phạt, không phải là muốn bản tôn chịu chết sao? Cấm kỵ sinh vật ngơ ngác, chết tinh chấn động, đón lấy, vị này cấm kỵ sinh vật chạy. Cuốn lấy một đám lớn ngôi sao, đen tùi tinh vân bao phủ xuống nhanh chóng hơi động, đảo mắt phá không rời đi nơi này, chút nào không dám dừng lại, nó sợ sẽ thiên phạt, bởi vì bản thân liền là một cái cấm kỵ, vì lẽ đó rất dễ dàng đưa tới bản thân hủy diệt thiên phạt. Nhìn thấy kinh khủng như vậy tam thiên đại đạo thiên phạt giáng lâm, không chạy vậy thì là chờ chết, ồ, lúc này... Lâm Dật đang muốn xung kích thiên phạt hạt nhân, nhưng bất ngờ phát hiện, vốn là tử vong tinh vực dĩ nhiên có một nửa ngôi sao tự động thoát ly. Sau đó ở hắc ám tinh vân bao phủ xuống phá không biến mất rồi. Một khắc đó, từng tia cấm kỵ gợn sóng truyền đến, để Lâm Dật cảnh giác lại khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, mình lại đang nơi này gặp phải một vị cấm kỵ sinh vật. Bất quá quái dị chính là, vị này cấm kỵ sinh vật bị mình cho dọa chạy, hoặc là nói, là bị trên đỉnh đầu của mình tam thiên đại đạo thiên phạt cho dọa chạy. Tình cảnh như thế để hắn dù sao cũng hơi quái lạ. Một vị cấm kỵ sinh vật, chính là giáo chủ nhìn thấy đều muốn chạy trốn chạy, có thể hiện tại bị hắn dọa chạy. Cấm kỵ sinh vật, thú vị, bất quá ta còn không phải là đối thủ, Lâm Dật suy nghĩ một chút. Lắc đầu buồn cười xua tan cái ý niệm này, hắn không còn quan tâm, dĩ nhiên này cấm kỵ sinh vật bị dọa chạy, như vậy mảnh này tử vong tinh vực liền không cách nào ngăn cản bước chân của chính mình. Nghĩ đến, lúc trước không cách nào đi ra ngoài, là bởi vì vùng tinh vực này có một vị cấm kỵ sinh vật triệt để phong tỏa nơi này. Cấm kỵ sinh vật, gặp thiên địa kiêng kỵ, vì lẽ đó rất dễ dàng đưa tới thiên địa hủy diệt. Hiện tại, Lâm Dật phá toái 1.000 đầu trật tự tỏa liên, dẫn đến tam thiên đại đạo thiên phạt giáng lâm, đem người ta cho dọa chạy, răng rác, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng rắc rác, tầng tầng không gian phá toái đổ nát. Trong phút chốc, một cái đại đạo thiên phạt đánh xuống đỉnh đầu. Lâm Dật thân thể tại chỗ rung động, suýt nữa bị đánh lạc tinh không. Sức mạnh mạnh mẽ, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, oanh kích lên đỉnh đầu, tạo thành khủng bố phá hoại. Trong nháy mắt bị đánh đến da chóc thịt bong. Quả nhiên rất mạnh, bất quá, muốn diệt ta còn chưa đủ. Lâm Dật thán phục, nhưng cười gằn ngẩng đầu nhìn lại. Đại đạo thiên phạt rất mạnh. Vừa mới một đạo liền suýt nữa đánh tan thân thể. Da chóc thịt bong rất khủng bố. Thế nhưng hầu như đảo mắt, Lâm Dật thân thể liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bất tử chi thân, từ khi nguyên thần cùng thân thể hợp nhất sau khi, Lâm Dật liền cảm giác mình bất tử chi thân lại nâng cao một bước. Giờ khắc này bị đánh đều chớp mắt khôi phục, trở lại, hắn không những không sợ, ngược lại chủ động tiến lên nghênh tiếp, vọt vào này cuồn cuộn đại đạo thiên phạt bên trong, tùy ý vô cùng đại đạo lôi phạt oanh kích thân thể. Oanh, rầm rầm, một đòn lại một đòn, hầu như ở hắn tiến vào đại đạo thiên phạt chớp mắt. Lâm Dật liền đụng phải vô cùng vô cực hủy diệt oanh kích. Hắn như vậy cuồng ngạo xung kích thiên phạt, phảng phất là khiêu khích thương thiên uy nghiêm, lập tức gây nên đại đạo thiên phạt bạo động. Năm loại đại đạo trong nháy mắt sôi trào, ầm một tiếng, năm đạo thần lôi đánh xuống, ngũ thải thần quang cuồn cuộn thiên địa, tinh không đều rơi vào một mảnh trong hỗn độn. Đây là ngũ hành đại đạo thần lôi, đại biểu ngũ hành đại đạo. Mạnh mẽ bổ vào Lâm Dật thân thể bên trên, trong nháy mắt da thịt tan vỡ, xương cốt rạn nứt, ngũ hành đại đạo, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tạo thành khủng bố phá hoại. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có bất kỳ hoang mang, ngược lại rất hưởng thụ ngũ hành đại đạo oanh kích như thế. Thân thể nứt toác, tiếp theo nhanh chóng khép lại. Liền như vậy, Lâm Dật tắm rửa ở ngũ hành đại đạo lôi phạt bên dưới không ngừng nện đánh. Dường như vận dụng đại đạo thiên phạt rèn luyện tự thân. Hắn lại như là một khối thần thiết, ở đại đạo thiên phạt không ngừng oanh kích bên dưới. Dĩ nhiên rèn luyện mình thân thể bên trong từng tia một tì vết. Đem thân thể đập nện đến càng hoàn mỹ hơn. Răng rác, một đạo lại một đạo thần lôi oanh kích. Thiên phạt nổi giận, phảng phất chịu đến rất lớn khiêu khích. Liên tục một đám lớn đại đạo thần lôi oanh kích xuống. Đầy đủ tam thiên đại đạo thiên phạt oanh kích, Lâm Dật đều không chịu nổi. Này mạnh mẽ thân thể ở tan vỡ, huyết nhục bay ra, xương cốt từng chiếc vỡ vụn, toàn bộ đầu lâu bị đánh đến loang loang lổ lổ, trong tròng mắt nhưng để lộ ra một luồng kiên nghị. Lâm Dật nhìn thẳng đại đạo thiên phạt, hai mắt thần quang nhấp nháy, càng ngày càng mạnh, thân thể cơ thể đang nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt khôi phục như cũ. Nhưng sau một khắc, đỉnh đầu đại đạo thiên phạt ầm ầm đập xuống, ngũ hành thần lôi, tử vong thần lôi, mỗi một đạo đều đại biểu một loại đại đạo lực lượng. Oanh kích xuống, mạnh như Lâm Dật đều chịu đến khốc liệt tàn phá, như bẻ cành khô giống như oanh kích, để Lâm Dật thân thể không thể chịu đựng, bất tử chi thân đang điên cuồng khôi phục, như trước có chút lực bất tòng tâm, có hủy diệt nguy hiểm mơ siêu thế nhưng. Lâm Dật cũng không có hoang mang, ngược lại chấn định thong dong đứng ở đó. Thiên phạt trung tâm, vô cùng đại đạo oanh kích mà đến, một lần lại một lần tàn phá cơ thể hắn. Giờ khắc này, thân thể bên trong, từng tia một ý chí tiêu tan. Thế nhưng càng nhiều nguyên thần ý chí ở đại đạo rèn luyện dưới không ngừng tăng lên. Càng óng ánh hoàn mỹ, vốn là, vừa vặn dung hợp thân thể chả không hết mỹ thậm chí cũng không bền chắc. Thế nhưng hiện tại gặp đại đạo thiên phạt không ngừng oanh kích. Tuy rằng quá trình rất nguy hiểm, thế nhưng thu hoạch là cực kỳ to lớn, nguyên thần lực lượng triệt để dung hợp tiến vào thân thể. Cũng lại tuy hai mà một, thành tựu cuối cùng hoàn mỹ thân thể, nguyên thủy đại đạo triệt để đại thành, thân thể cơ thể cùng nguyên thần ý chí trong nháy mắt hợp nhất. Leng keng, một trận leng keng truyền đến. Đại đạo thiên phạt oanh kích thân thể, dĩ nhiên sản sinh một trận kim thiết giao kích thanh âm. Hoàn toàn không có thể đánh tan thân thể phòng ngự. Lâm Dật thân thể hơi động, ầm ầm một tiếng, bốn phía vô biên đại đạo thiên phạt rung động, phảng phất không thể chịu đựng như vậy một luồng sức mạnh kinh khủng. Lực lượng nguyên thủy bạo phát, đấm ra một quyền, phía trước vô cùng đại đạo thiên phạt nhất thời tan vỡ. Một luồng đại đạo lực lượng bị Lâm Dật há mồm nuốt chửng. Dung hợp thân thể, lớn mạnh mình, ha ha ha, tam thiên đại đạo tôi chân thân. Lâm Dật cười lớn một tiếng, bay lên trời, trực tiếp đánh vào thiên phạt hạt nhân. Nơi này, có ngưng tụ 3.000 cỗ đại đạo lực lượng, lăn lộn sôi trào, dường như một mảnh đại đạo hải dương, trực tiếp hóa thành một con thiên phạt chi nhãn. Này con mát, trắng xám vô sắc, dường như thương thiên chi nhãn. Lạnh lùng nhìn kỹ Lâm Dật cái này nghịch thiên hành sự tình sinh linh. Để lộ ra từng sợi hủy diệt thần ánh sáng. Ca, một đạo hủy diệt chi quang đánh tới, ẩn chứa 3.000 đạo lực, trong nháy mắt xuyên thủng Lâm Dật thân thể. Đánh một cái đối với mạc, gặp đòn nghiêm trọng, Lâm Dật cảm giác được uy hiếp. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt thương thiên chi nhãn, hừ lạnh nói, ngươi cũng là mức độ như vậy, nếu là lại lớn mạnh một chút, cố gắng ta thật bị ngươi hủy diệt, đáng tiếc, ngươi chung quy là căn cứ ta hiện tại cực hạn đến giả thiết thiên phạt. Muốn hủy diệt ta còn kém rất nhiều, Lâm Dật có chút trào phúng vung vẩy cánh tay. Đấm tới một quyền, ầm, hư không bạo động, trắng xám con mắt rung động không ngớt. Từng tia trắng xám chất lỏng bay tung tóe mà ra. Ẩn chứa 3.000 đạo lực, xem Lâm Dật hai mắt sáng ngời. Hắn chớp mắt há mồm, bỗng nhiên thôn hút, này cỗ bay ra đi ra trắng xám chất lỏng bị nuốt tiến thân thể. Trong nháy mắt hóa thành một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ toàn thân. Hòa tan ở thân thể bên trong, trực tiếp tăng cao một chút thân thể cơ thể cường độ. Thứ tốt, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật hưng phấn, trực tiếp vung vẩy một đôi nắm đấm không ngừng oanh kích. Mặc kệ những kia hủy diệt thần ánh sáng đánh vào thân thể. Hoàn toàn không để ý đến, chỉ là không ngừng oanh kích con kia con mát, đánh ra một luồng nồng nặc trắng xám chất lỏng. Này cỗ chất lỏng, ẩn chứa tam thiên đại đạo lực lượng, tinh khiết cực kỳ, thậm chí có thể tăng cao hiện tại thân thể cơ thể. Tạo thành một loại đáng sợ tăng lên, răng rác, một vết nứt lan tràn, toàn bộ con mắt rạn nứt, từ bên trong lan tràn, cuối cùng dâng trào ra vô cùng vô tận trắng xám chất lỏng. Ngưng tụ đến đại đạo thiên phạt lực lượng, lại bị Lâm Dật như vậy đánh ra đến, sau đó há mồm nuốt chửng, điêu luyện thân thể, lớn mạnh thân thể, ầm, thương thiên chi nhãn phẫn nộ rồi, bên trong có 3.000 sợi tơ đan chéo. Càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành 3.000 trật tự tỏa liên. Ầm ầm quyển ra, đem Lâm Dật trong nháy mắt bao phủ. Lâm Dật cũng không kịp né tránh. Mắt thấy 3.000 trật tự tỏa liên xoay quanh thân thể. Dầm buộc khẩn, liền muốn trấn áp cơ thể hắn. Đây mới là thiên phạt mục đích cuối cùng. Cũng không phải là vì hủy diệt Lâm Dật, mà là muốn nhờ vào đó một lần nữa phong ấn hắn. Hừ. Phá cho ta, tức giận hừ một tiếng, Lâm Dật chấn động thân thể, nguyên thủy sức mạnh bạo phát, ầm ầm bao phủ, dường như ngôi sao nổ tung, lại giống như thế giới hủy diệt, xung kích 3.000 trật tự, vỡ một tiếng vang giòn, một cái trật tự đổ nát, tiếp theo lại một cái trật tự bị đổ nát, cuối cùng, Lâm Dật đầy đủ đổ nát 1.000 đầu trật tự tỏa liên, mà còn lại 2.000 đầu trật tự tỏa liên. Ngược lại không cách nào lay động, dĩ nhiên dung hợp tiến vào vốn là có 2.000 đầu trật tự bên trong. Hình thành cường đại hơn trật tự tỏa liên, trấn áp lại Lâm Dật thân thể. Tiên sư nó, tính sai rồi, Lâm Dật lông mày sâu túc, âm thầm khó chịu, vốn là, dựa theo hắn giờ khắc này thân thể cường độ, trong tương lai rất nhanh sẽ có thể tránh phá còn lại 2.000 đầu trật tự tỏa liên. Thế nhưng hiện tại không thể, cút về, phẫn nộ Lâm Dật tại chỗ bạo phát, hung hãn một quyền xuyên thủng con kia trắng xám con mắt. Đem lần này đại đạo thiên phạt triệt để đánh nổ, hoành hành vô kỵ nghiền ép lên đi, triệt để diệt lần này thiên phạt, hắn này thân thể cao lớn, bị 2.000 đầu trật tự miễn cưỡng áp xúc cấm cố. Hóa thành vốn là to nhỏ, vẫn như cũ hung hoành đáng sợ, trực tiếp đem thiên phạt quét ngang qua, từng cái nát tan sạch sẽ, ầm, cuối cùng một quyền, con kia hư huyễn con mắt triệt để tiêu tan, cuối cùng, toàn bộ đại đạo thiên phạt tiêu tan, chỉ còn lại dưới giải rác đại đạo lực lượng đang bay ra. Xuyên thủng phụ cận thiên thạch cùng ngôi sao, mẹ suối quẩy, Lâm Giật một mặt suối quẩy xoay người, một bước bước vào không gian biến mất ở nơi này. Hết chương.